Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 561, Mạnh mẽ thanh niên, chương 563, Mạnh mẽ thanh niên. Lâm Phong quét nam tử này một chút, thân hình thon dài, khuôn mặt trong sáng, khí chất phi phàm, hẳn là loại kia con cháu thế gia, mới có thể có sự phong độ này. Ngươi muốn huyết hồn thảo. Ly Hận nghe được lời của nam tử cũng không quay đầu lại, thấp giọng nói câu, ánh mắt nhưng vẫn là nhìn chăm chú Lâm Phong. Ở tinh thần điện, nguyên lai cũng có người dám như thế lễ. Lâm Phong thấp giọng nói câu, đã thấy cô gái kia không cần thiết chút nào, thân hình đột nhiên run lên, hướng về Lâm Phong thẳng đến mà đi. Lấy tới, tay của cô gái trưởng hướng về Lâm Phong đập ra. Nhất thời một luồng âm nhu trưởng phong hướng về Lâm Phong đánh tới, đem Lâm Phong quần áo đều thổi lên đến. Hừ, Lâm Phong hừ lạnh một tiếng, không nghĩ tới cô gái này lớn mật như thế. Tâm thần hơi động, đại nhật phần thiên kinh vận chuyển lên, dương hỏa chân nguyên ở trong bàn tay không ngừng lưu chuyển. Bàn tay của hắn bên trong, toàn bộ đều là dương cương chi hỏa. Cùng đối phương âm nhu tuyệt nhiên ngược lại. Trở về, Lâm Phong gầm lên một tiếng. Ở cái kia cỗ dương hỏa chân nguyên thiêu đốt bên dưới, không gian phát sinh xì xì tiếng vang. Lâm Phong bàn tay cùng Ly Hận trong tay trong nháy mắt đụng vào nhau, phát sinh vài đạo trầm trọng vang trầm. Song trưởng tương giao, một luồng âm dương khí lưu xoay tròn. Lâm Phong trực giác một luồng âm nhu lực lượng muốn xuyên thủng tất cả, theo cánh tay của chính mình hướng về thượng lan tràn, mà Ly Hận nhưng là cảm giác được một luồng nóng rực dương hỏa khí muốn đốt cháy cánh tay của nàng. Huyết hồn thảo, giao ra đây. Ly Hận bước chân hướng về trước một bước, nhất thời một luồng khủng bố âm nhu khí tức tập kích Lâm Phong, để Lâm Phong thân thể run lên. Trong giây lát lùi về sau tránh né ra đến, mà Ly Hận bước chân nhưng không có lùi nửa bước, như trước đứng sững ở cái kia. Đi, Lâm Phong quát lạnh một tiếng, dương hỏa chân nguyên bao phủ mà ra, hướng về cánh tay vồ tới, đem cái kia cỗ âm nhu trưởng lực hóa giải. Ly Hận nhưng chỉ là cánh tay run run hạ, nhất thời trên cánh tay ống tay áo nứt ra thiêu hủy. Một luồng nóng rực khí từ cánh tay của nàng trong thẩm thấu ra, bị dễ dàng hóa giải mất. Thật cứng cỏi nữ tử. Lâm Phong ánh mắt ngưng lại. Này Ly Hận, ánh mắt trước sau lạnh lùng cứng cỏi, chiến đấu với nhau lộ ra một luồng vẻ quyết tâm, tựa hồ không đạt mục đích liền không bỏ qua. Lâm Phong ánh mắt nhìn chằm chằm người, càng ngày càng hàn. Này huyết hồn thảo hắn thật vất vả đạt được, cô gái này càng nói cướp liền cướp, lẽ nào có lý đó? Nóng rực dương hỏa chân nguyên lần thứ hai ngưng tụ, Lâm Phong trên cánh tay phảng phất có một đám lửa lượn lờ ở cái kia, tràn ngập hơi thở nóng bỏng. Đồng thời ở ngọn lửa kia bên trong, một luồng hắc ám khí lưu lưu chuyển, để Lâm Phong chỉ cảm thấy trên cánh tay đầy rẫy cuối cùng sức mạnh. Tứ thiên Phật ma lực toàn bộ hội tụ với trong cánh tay. Lúc này, Ly Hận thân thể lại run lên, đánh về phía Lâm Phong. Như trước là âm nhu một trường, không có bất kỳ đẹp đẽ. Hơn nữa một trường này mạnh hơn vừa nãy mấy phần. Cút, Lâm Phong bước chân đạp xuống mặt đất. Nhất thời đại điện đều khẽ run hạ, bước chân của hắn liên tục ba bước bước ra, mỗi một bước hạ xuống, trên người khí thế đột ngột tăng, ba bước hạ xuống, cánh tay của hắn chu vi lại có một đoàn khí lưu ở bao phủ, không ngừng mà múa lên, lộ ra mấy phần hắc, sắc, dương hỏa chân nguyên khí lưu. Ầm ầm, ngoặc kép, một đạo trầm trọng vang trầm tiếng truyền ra. Cửu chuyển Phật ma lực thêm vào dương hỏa chân nguyên sức mạnh, Lâm Phong một trường này uy lực có thể đem huyền vũ cảnh tầng 6 người đều đánh bay. Ly Hận thân thể mạnh mẽ rung động hạ, lập tức bước chân liền lùi lại. Từng bước lùi trở về tại chỗ, phảng phất rất không cam tâm giống như buông xuống cái kia cánh tay có hiếu ma. Lâm Phong bàn tay tỏa ra sức mạnh, làm sao có khả năng sẽ mạnh như vậy? Lâm Phong đứng ở đó, ánh mắt như trước lạnh lùng, nhìn chằm chằm đối phương, bàn tay quanh thân, như trước có một luồng không ngừng lưu chuyển khí lưu ở bừa bãi tàn phá. Người trong đại điện quần đều đầy hứng thú nhìn hai người chiến đấu. Lâm Phong khí tức là huyền vũ cảnh tầng 4 khí tức, mà Ly Hận, huyền vũ cảnh tầng 6, đệ nhất trưởng va chạm là Ly Hận chiếm thượng phong, mà đệ nhị trưởng, huyền vũ cảnh tầng 4 Lâm Phong dĩ nhiên nghịch chuyển, đẩy lùi Ly Hận. Ly Hận ánh mắt như trước là lạnh như vậy, nhìn chằm chằm Lâm Phong không tha, lại vẫn muốn tiếp tục động thủ. Ly Hận, được rồi, lúc này, lại nghe khí chất đó thanh niên mở miệng hét lại người. Người mới đưa khí tức trên người thu lại chút. Khí chất thanh niên bước chân dơ lên, đi tới Ly Hận bên người, quay về Lâm Phong khẽ gật đầu, nói, xin lỗi. Ta này muội muội tinh khí có chút táo bạo, bởi vì biết ta cần huyết hồn thảo, cho nên mới phải như vậy. Các hạ chớ trách. Lâm Phong trầm mặc, khí chất này thanh niên cũng có vẻ rất đại độ, ấy nấy có mấy phần chân thành tâm ý. Các hạ thực lực rất tốt, Thiên Long Thành tuấn kiệt hạng người, ta đều biết một, hai, các hạ hẳn là không phải, chẳng lẽ là Tuyết Nguyệt quốc người đến? Khí chất thanh niên cười hỏi, hắn lại có thể một chút liền khẳng định Lâm Phong không phải Thiên Long Thành, mà là Tuyết Nguyệt người đến. Xem ra người này cũng không phải cái gì hạng người tầm thường, bằng không Thiên Long Thành thiên tài tuấn kiệt nhiều như vậy, hắn làm sao sẽ biết Lâm Phong không phải một người trong đó. Vâng, Lâm Phong gật gật đầu, đáp, Tuyết Nguyệt quốc, Lâm Phong. Khí chất thanh niên thấp hỏi một tiếng, để Lâm Phong ánh mắt vi ngưng, có mấy phần vô cùng kinh ngạc, không nghĩ tới đối phương càng nhận ra chính mình. Ta là Lâm Phong, Lâm Phong nói, quả nhiên, ta liền nói Thiên Long Thành, còn chưa có xuất hiện có thể càng hai đại cấp bậc khiêu chiến thiên tài người. Khí chất thanh niên, hào hiệp nở nụ cười, nói, cái gọi là không đánh nhau thì không quen biết, hôm nay gặp mặt cũng coi như là duyên phận, muội muội ta lễ chỗ, vẫn xin xem xét, tương lai chúng ta định còn có cơ hội gặp mặt. Thanh niên nói, liền chuyển qua ánh mắt nhìn về phía Ly Hận, nói, Ly Hận, theo ta trở lại. Ly Hận ánh mắt lóe lóe, lập tức đầu hơi hạ thấp đến, nhẹ giọng đáp, được, dứt lời. Khí chất thanh niên liền cùng Ly Hận cùng rời đi linh thảo này điện trong. Lâm Phong nhìn hai người kia bóng lưng cảm giác thấy hơi kỳ quái. Bọn họ thực sự là huynh muội, hắn rõ ràng nhìn ra được. Ly Hận người phụ nữ kia đối với hắn người bá đạo thô bạo, nhưng đối với khí chất đó thanh niên, nhưng là kính nể, cũng không giống như là em gái của hắn, mà như là thuộc hạ. Huyệt vũ cảnh tầng 6 cường giả mới chỉ là thuộc hạ của hắn. Như vậy thanh niên thực lực thì lại làm sao còn có? Hắn là thân phận như thế nào? Ánh mắt chuyển qua, Lâm Phong con người rơi vào cùng mình giao dịch trên người lão già. Ông lão kia nhìn thấy Lâm Phong hướng mình xem ra, quay về Lâm Phong gật đầu cười yếu ớt. Không sai, huyệt vũ cảnh tầng 4 tu vi, có thể đối kháng huyền vũ cảnh tầng 6 cường giả, tiềm lực cùng. Lâm Phong không có quá để ý lão giả khích lệ, mà là hỏi, tiền bối, này tinh thần điện có chính mình quy củ, bảo vệ giao dịch người an toàn giao dịch, vì sao người phụ nữ kia thô bạo ra tay, nhưng không có tinh thần điện người đi ra ngăn lại? Người trẻ tuổi, người phải hiểu được, quy củ làm người định, tự nhiên cũng do người đánh vỡ. Nhà đầu kia thực lực ngươi cũng nhìn thấy, huyền vũ cảnh tầng 6. Còn thanh niên kia, ngươi đoán tu vi của hắn làm sao? Lão giả quay về Lâm Phong cười hỏi. Lâm Phong lắc lắc đầu, nói, không biết, hắn giống như ngươi, tu luyện ẩn nấp thuật, lấy thiên nhãn thuật là không nhìn thấy hắn tu vi làm sao. Nhưng xem người tu vi, có thể coi tinh khí, tinh lực, bởi vậy đầu tiên nhìn thấy ngươi, ta liền không có cho rằng ngươi là huyền vũ cảnh tầng một tu vi. Còn thanh niên kia, hắn tinh khí no đủ, không có bất kỳ chỗ hổng, tinh lực ngay ngắn, tự nhiên mà thành, cảnh giới của hắn, so với lão đầu ta muốn cao. Lão nhân cười lắc đầu, trong ánh mắt lộ ra mấy phần xế chiều tâm ý, tựa hồ là ở cảm khái chính mình lão, liền một thanh niên tu vi, đều vượt qua hắn. Lâm Phong trong lòng run lên, so với lão nhân, còn cao hơn, lão giả tu vi hắn cũng nhìn, huyền vũ cảnh tầng 7 cảnh giới, đã bước vào cấp cao huyền vũ cảnh giới, mà khí chất đó thanh niên, càng so với lão giả mạnh hơn. Như vậy, thân phận của hắn, cùng với ở Long Sơn Đế Quốc địa vị, không thể nghi ngờ, chính là bởi vì này, vì lẽ đó tinh thần điện người đem nơi này phát sinh chiến đấu coi quy củ ở ngoài, còn có ẩn tại quy tắc, tạ tiền bối chỉ giáo. Lâm Phong quay về lão nhân khách sáo một tiếng, sau khi không có kế tục ở tinh thần điện trong lưu lại. Những thứ kia cũng đã không phải hắn có thể giao dịch nổi mới, trừ phi là nắm cửu dương thảo đi đổi. Nhưng cửu dương thảo bực này cực dương linh thảo, vẫn là chính mình giữ lại một ít cho thỏa đáng. Lâm Phong đi ra tinh thần điện sau, phát hiện giờ khắc này ngày sắc không ngờ kinh đen kịt lại, mà vừa nãy ở tinh thần điện bên trong nhưng đèn đuốc sáng choang như ban ngày, giống như căn bản không biết là giờ nào. Bất quá mặc dù ngày sắc đã đen, ngôi sao sàn giao dịch như trước là đoàn người vãng lai không dứt, cực kỳ náo nhiệt, giao dịch như trước đang tiếp tục. Lâm Phong đã chiếm được hắn cần đồ vật, chuyến này cũng coi như viên mãn, liền không có lại tiếp tục lưu lại, thân hình không ngừng mà lấp lóe, cũng không lâu lắm liền ra ngôi sao sàn giao dịch. Bất quá, rời đi tinh thần điện không lâu sau đó, Lâm Phong lại có một loại cảm giác bị người dòm ngó. Cái cảm giác này, đối với hắn mà nói không một chút nào xa lạ. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.